Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, số mệnh an bài chó săn. Ha ha, cơ hội như vậy, ta không có thèm, hiện tại, lập tức, cút ngay nơi này không chào đón ngươi. Trần Ngộ Chân bỗng nhiên biểu hiện được như thế có cốt khí. Như thế nam nhân, cái này khiến Phương Lăng Hy có chút vui mừng đồng thời. Nhưng cũng có chút sinh khí, không ngờ ta trước đó nhắc nhở ngươi ngươi cũng vào tai này ra tai kia. Đâu, Lăng Hy, chớ muốn lo lắng, ta xem người này tướng mạo, chính là cho chúng ta làm chó săn mệnh. Trần Ngộ Chân ra hiệu Phương Lăng Hy không cần lo lắng. Lập tức nhìn về phía Vu Thu Hàn, thần sắc nghiêm túc nói, lần này ngươi dám khiêu khích Vu Thu đạo, nhất định cửu tử nhất sinh. Đạo này sinh cơ ta có khả năng nói cho ngươi, ta cùng Lăng Hy nói. Cũng không phải cái gì lời nói đùa. Cho nên, ngươi đường ra, chính là cho ta, cho Lăng Hy làm chó săn. Ồ, ngươi nếu biết ta đối Phương Lăng Hy lòng có tưởng niệm, còn dám để cho ta lưu tại bên người nàng làm hộ vệ. Ngươi cũng là hết sức yên tâm, cũng không sợ trên đầu tóc đen biến rừng rậm. Vu Thu Hàn cũng là hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Lúc này, Phương Lăng Hy cũng lặng lẽ lần nữa đụng phải Trần Ngộ Chân cánh tay một thoáng. Cái kia nhắc nhở đã rất rõ ràng, này loại tên điên. Ác đồ ngươi trêu chọc làm cái gì? Trực tiếp đưa hắn đẩy ra, khiến cho hắn lăn đến xa xa không tốt sao? Hẳn là bởi vì hắn tại bên cạnh ta dẫn đến ta bỗng nhiên đối ngươi đã khỏe. Ngươi nếm đến ngon ngọt, cho nên không từ thủ đoạn cũng muốn đưa hắn lưu lại. Ngươi lại là như vậy Trần Ngộ Chân. Phương Lăng Hy trong lòng suy nghĩ lung tung. Nàng cũng không biết, nàng nghĩ đều quá đúng. Sợ, có gì phải sợ. Lăng Hy đã là người của ta, mà lại Lăng Hy đối ta tình căn thâm trùng phi. Ai đối ngươi? Hừ, Trần Ngộ Chân lời nói bị Phương Lăng Hy cắt ngang. Phương Lăng Hy vốn muốn nói ai đối ngươi tình căn thâm trùng, không biết xấu hổ, lại tại nhìn thấy Vu Thu Hàn nhìn chằm chằm tầm mắt về sau, cứ thế mà dùng một tiếng âm mũi hừ lạnh, cắt đứt nàng mình. Lăng Hy có chút ngạo kiều, chó săn huynh đệ chớ để ý. Trần Ngộ Chân không để ý, mà không biết rõ tình hình Phương Lăng Hy cùng Phương Thúy Ly cùng với Lâm Thiền Nhi, thì không khỏi làm Trần Ngộ Chân lau một vệt mồ hôi. Thật là, ngươi dạng này, chẳng lẽ không sợ bị đánh? Ngươi cũng đã biết, này Vu Thu Hàn bây giờ bày biện ra cảnh giới là mạnh cỡ nào? Vu Thu Hàn đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Ngộ Chân. Trần Ngộ Chân nhún nhún vai, cười hắc hắc, nói, Lăng Hy cùng ta đến chết cũng không đổi. Tình so kim kiên, ta cần muốn lo lắng sao? Hiển nhiên, cũng không cần, thế gian này, chỉ có những cái kia yêu nông cạn hai bên mới có thể lo lắng đối phương bị người khác cướp đi. Mà Lăng Hy, người biết Lăng Hy có nhiều yêu ta sao? Phương Lăng Hy nghe vậy, ánh mắt rất là bất thiện nhìn chằm chằm Trần Ngộ Chân. Hiển nhiên, nếu không phải Vu Thu Hàn ở đây, Trần Ngộ Chân tuyệt đối là muốn bị đánh. Ta không biết, ta chỉ biết là các ngươi bằng mặt không bằng lòng. Nàng tựa hồ thời thời khắc khắc đối ngươi tràn ngập sát cơ. Hẳn là ta Vu Thu Hàn cảm ứng ra sai. Vu Thu Hàn không chút khách khí phá, đồng thời âm thầm điểm tỉnh Phương Lăng Hy, ta còn nhìn xem đâu. Ngươi liền muốn lộ ra nguyên hình. Phương Lăng Hy thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, cố gắng biểu hiện ra một chút ngượng ngùng, dáng vẻ hạnh phúc. Nhưng trong lòng đem Trần Ngộ Chân nói năng bậy bạ những lời kia đều cho nhớ kỹ, chuẩn bị thu được về tính sổ sách. Người cảm ứng không có phạm sai lầm, đây chính là chúng ta ở trung chi đạo đánh tình, mắng xinh đẹp, tình chi sâu, yêu chi cắt, tất nhiên là tình yêu viên mãn mà không lộ ra ngoài. Như tu sĩ thể chất trong sáng không một hạt bụi, trở lại nguyên trạng, ngược lại nhìn không ra đầu mối. Cái này là ngươi nhìn không ra giữa chúng ta có cảm tình nguyên nhân chỗ. Ngươi nếu có thể nhìn ra, ngươi đi cầu ta cho ngươi đường ra làm cái gì? Trần Ngộ Chân ăn nói lung tung, nói chính hắn đều hơi kém tin. Vu Thu Hàn như có điều suy nghĩ, lập tức chậm rãi nhẹ gật đầu. Nói, có chút đạo lý, nhưng này không đủ để thuyết phục ta. Phương Lăng Hy bên người, Phương Thúy Ly đều có chút tò mò nhìn tiểu thư nhà mình giống như cô gia nói là sự thật. Tiểu thư nếu không phải là đối cô gia dùng tình sâu vô cùng, há lại sẽ như vậy lần lượt che chở, lần lượt liều mạng trả giá. Ô ô, tiểu thư cùng cô gia tình cảm nguyên lai như thế sâu. Tốt làm người cảm động a. Phương Thúy Ly biểu lộ ánh mắt, nhường Phương Lăng Hy chính mình cũng một mặt mộng bức. Ta có như thế quan tâm ngươi Trần Ngộ Chân, còn đối ngươi dùng tình sâu vô cùng, chính ta làm sao cũng không biết. Ta đó là quan tâm sao? Ta chẳng qua là trả nợ, báo ân thôi. Không tin không quan hệ. Ta có chứng cứ. Lăng Hy trước đó vì hướng ta thổ lộ. Trần Ngộ Chân nói xong, liền thấy Phương Lăng Hy ánh mắt mang theo cảnh cáo chi sắc nhìn lại cái kia linh động ánh mắt tựa. Hồ muốn nói, ngươi không sợ bị đánh, ngươi liền dùng lực nói mò. Trần Ngộ Chân dùng ngây thơ thuần khiết, ngây thơ rốt nát nhưng ánh mắt thâm tình hồi trở lại nhìn sang. Sau đó thanh âm ôn nhu mà nói, Lăng Hy trước đó vì hướng ta thổ lộ, cố ý làm một bài nữ nhi ra tâm tư thi từ, chính là vì để cho ta giải sầu. Cái kia thi từ là Hy cùng phu quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy, núi không lăng, nước sông làm kiệt, đông lôi chấn chấn, mưa hạ tuyết, thiên địa hợp, chính là dám cùng quân tuyệt, móc lửng chấm ngoặc kép. Trần Ngộ Chân nói xong câu đó, hiện trường cũng không khỏi một mảnh tĩnh lặng. Phương Lăng Hy trong lòng sinh ra một loại rất kỳ quái, cũng hết sức hoang đường cảm giác tới. Thi từ là tiên từ cấp thơ hay từ, bất luận là ý cảnh vẫn là trong đó nữ tử cái kia phần si tình, đều đủ để làm cho người rung động, để cho người ta động dung. Nhưng, này thật không phải nàng làm a? Có thể, vì cái gì theo Trần Ngộ Chân trong miệng nói ra, nhưng phảng phất đủ để xúc động linh hồn, cũng để cho nàng bản năng cảm thấy, này chính là nàng sở tác. Lúc này, đừng nói là chính nàng phương tâm run rẩy, tim đập như hươu chạy, tâm triệt để loạn, chính là Lâm Thi Cầm, Lâm Thiền Nhi cùng Phương Thúy Ly, đều dùng một loại hết sức kinh ngạc, hết sức ánh mắt khâm phục nhìn xem nàng, hoàn toàn chính xác dùng tình sâu vô cùng. Bất quá, ta sẽ không bỏ qua, ý của ngươi là, ta như cho Phương Lăng Hy làm thị vệ, liền có thể có đường ra. Vu Thu Hàn nhíu mày, đúng là tin, không có cách, Vu Thu Hàn liền là Trần Ngộ Chân chính mình. Vì thủ hộ Phương Lăng Hy cũng nhường Phương Lăng Hy trước thích ứng một thoáng. Xuất hiện loại kết quả này, thật kỳ quái sao? Kết quả, kỳ thật đã định trước. Vu công tử, này Trần Ngộ Chân, tuyệt đối không thể thư. Lúc này, một đạo thanh âm cao vút truyền tới. Lập tức, một tên áo trắng kiếm phục thanh niên xuất trước đi tới. Người này đang là trước kia cùng Trần Ngộ Chân đoàn người cùng một chỗ nghênh đón Vu Thu Hàn Phương Chuân Nguyên, Phương Chuân Nguyên sau lưng, Phương Vân Hạo, Phương Thanh Ngọc cùng với Phương gia ba vị trưởng lão Phương Thủ Thái, Phương Thủ Cầm, Phương Nguyệt Lệ một nhóm năm người đang nói chuyện, cũng đồng dạng hướng phía bên này đi tới. Trần Ngộ Chân, người thì tính là cái gì? Dám để cho Vu công tử làm thị vệ. Người cũng đã biết Vu công tử thân phận gì, địa vị gì? Phương Chuân Nguyên trực tiếp mở miệng quát lớn, ánh mắt băng lãnh mà trêu tức. Đồng thời, hắn sau khi nói xong, lại hướng phía Vu Thu Hàn khom người thi lễ một cái, vô cùng cung kính, nịnh nọt mà nói, Vu công tử, ngài tốt, Vu thiếu gia đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Hôm qua sự tình, lão hủ đã nghe đồn nguyên nói qua, Phương gia chiêu đãi không chu đáo, mong rằng Vu thiếu gia nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Phương Thủ Thái đi tới, bỏ qua Trần Ngộ Chân, đồng thời, ánh mắt của hắn rơi vào Phương Lăng Hy cùng Lâm Thi Cầm thân bên trên. Hơi lộ ra đôi mắt già nua vẩn đục bên trong, lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Phương Lăng Hy lạnh lùng quét Phương Chuân Nguyên liếc mắt, nói, ngươi lại tính là thứ gì? Dám cùng ta phu quân nói như vậy. Vu Thu Hàn bỏ qua Phương Chuân Nguyên vấn an, cũng không để ý tới Phương Thủ Thái, trực tiếp nhìn về phía Phương Chuân Nguyên, nói, nếu Lăng Hy nhìn ngươi không vừa mắt, như vậy, ngươi đi chết tốt. Vu Thu Hàn trong lúc nói chuyện, trong mắt huyết quang lóe lên, trong tay linh tháng ngàn bụi kiếm, liền xẹt qua một đạo tia chớp màu trắng. Phốc, Phương Chuân Nguyên trừng lớn hai mắt, mi tâm xuất hiện một đạo tơ máu. Tiếp theo, cái kia một đạo dọc theo huyết tiến trực tiếp bắn ra hàng loạt dòng máu. Thân thể của hắn trực tiếp theo ở giữa bị một phân thành hai. Trong nháy mắt chết thảm tại chỗ, cái kia thảm liệt, máu tanh một màn, trực tiếp sắp hiện ra chàng đám người sợ ngây người. Một màn này, rất quen thuộc a. Lâm Thi cầm đôi mắt đẹp lập lòe vẻ kinh dị nhìn xem Vu Thu Hàn, nàng luôn cảm thấy Vu Thu Hàn có vấn đề, nhưng lại không cách nào đoán ra Vu Thu Hàn cùng Trần Ngộ Chân đến cùng có liên hệ gì. Nhưng trước mắt một màn này, nhường Lâm Thi cầm nghĩ đến chuyện ngày hôm qua Phương Chuân Nguyên cùng Trần Ngộ Chân lúc gặp mặt, vênh mặt hất hàm sai khiến, ánh mắt lãnh ngạo mà khinh miệt, trêu tức, xem ra Vu Thu Hàn chỉ sợ cực khả năng bị Trần công tử khống chế. Hay là người đối Trần công tử đã khăng khăng một mực trung thành. Điểm này chỉ sợ là cùng tình huống của ta giống. Xem ra hơn phân nửa là. Lâm Thi cầm suy nghĩ lấy. Phương Thúy Ly nôn mửa thanh âm, để cho nàng trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút. Quẹ, Phương Thúy Ly nơi nào thấy qua bực này máu tanh tình cảnh. Nhìn cái kia trắng huyết sắc ảo ảo ảo một đống, liền mặt đều tái rồi. Tiếp lấy lập tức quay người, trốn qua một bên ói ra. Mà Phương Thủ Thái một gương mặt mo, lúc này cũng đỏ bừng lên. Đồng thời đôi mắt già nua vẩn đục bên trong, cũng tràn đầy cực kỳ kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Phương Thủ Thái bên người Phương Vân Hạo cùng Phương Thanh Ngọc, mặc dù đều không có nôn mửa, thế nhưng cũng vẻ mặt ảm đạm. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng tỏa ra. Này Vu Thu Hàn, so truyền ngôn bên trong hung tàn hơn, càng hỉ nộ vô thường a. Phương Chuân Nguyên, này liền chết. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.